Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 21 Quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày nhanh chóng trôi qua, đối thủ mở màn ngày hôm nay của Trần Lương chính là Ưng Sát, người đã có cuộc chạm trán nhỏ trong vòng thi thứ 3 vào Thiên Không Phái. Lúc đó Trần Lương chỉ là vạn niên trung kỳ, không thể đấu lại tiên linh cảnh được và cũng không cần thiết phải đánh lại làm gì, nên Trần Lương đã bỏ chạy. Lúc này gặp lại kẻ đã tấn công mình, Trần Lương rất muốn đập tên này một trận. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Ưng Sát mở lời chào. Trần đệ, ta là Ưng Sát, tiên linh sơ kỳ, rất mong được thỉnh giáo. Tại hạ Trần Lương, vạn niên đại viên mãn, rất mong được thỉnh giáo. Thấy đối thủ khách sáo, Trần Lương cũng đáp lại. Trận đấu bắt đầu, quan phán xử hô to. Chấm, Ưng Sát ngay lập tức thi triển thần thông mọc ra hai cánh sau lưng. Hắn hoàn toàn coi Trần Lương là đối thủ ngang tài ngang sức với mình. Trong tay hắn là thanh đao lửa thập phần nóng bỏng. Trong khi Trần Lương cầm thương lao đến, Ưng Sát dùng hai tay giơ đao lên trên ngưng tụ ra một quả cầu lửa to bằng đầu người rồi chém về phía trước. Trần Lương dùng thương phá sơn chém cầu lửa. Hai bên va chạm tạo ra một vụ nổ nhỏ đẩy Trần Lương lùi về sau ba bước. Chiêu đầu tiên kết thúc, phần thắng nghiêng về phía Ưng Sát. Tuy Trần Lương chưa gặp phải thương thế gì, nhưng phía dưới đã có tiếng vỗ tay cùng hò reo. Hay lắm Ưng Sát, đánh chết tên Trần Lương. Ưng Sát cố lên, tên hèn hạ Trần Lương cốt khỏi sàn đấu. Trần Lương mặc kệ tiếng ồn phía dưới, tiếp tục tiến lên. Ưng Sát tay phải cầm đao lửa chém, tay trái nhém các quả cầu lửa về phía Trần Lương. Các quả cầu này có nhiệt độ cao hơn hẳn so với lần chạm trán tại vòng 3. Một phần vì tu vi của Ưng Sát tăng lên, một phần vì Ưng Sát coi trọng đối thủ hơn nên ra sức hơn. Có điều lúc này cơ thể Trần Lương đã không còn là một cấp độ so với trước. Hắn đã thoát thai hoàn cốt nhờ vào nhất sinh đan. Vì vậy chỉ cần dồn tinh thần lực bao ngoài nắm đấm là đủ để đấm vỡ các quả cầu lửa liên tiếp kia. Được lắm, tiếp ta một chiêu hỏa lang đao. Ưng Sát chém ra một đao, một đầu hỏa lang lao về phía Trần Lương như muốn thiêu sống hắn trong miệng lang. Trần Lương ngay lập tức thi triển tuyệt kỹ của mình Cửu Long Thăng Thiên, một con hắc long lao về phía hỏa lang của đối thủ. Một chiêu này tiêu tốn 1/3 nguyên khí của Trần Lương. Đầu hỏa lang to gấp đôi con hắc long. Hai nguyên thú liên tục va vào nhau, dần dần, hỏa lang nhỏ đi như bị hắc long hấp thu. Còn hắc long khí thế không giảm, vẫn mạnh mẽ xông lên, phá tan hỏa lang tiếp tục lao đến tấn công Ưng Sát. Ưng Sát vội vận chuyển mạnh mẽ nguyên khí chém ra một đao xuống hắc long. Hắc long đứt làm đôi nhưng Ưng Sát cũng thụ thương, lùi ba bước. Võ kỹ của ngươi cấp độ gì vậy? Ưng Sát ngạc nhiên nhìn về Trần Lương, trong đó có đôi nét hoảng sợ. Hỏa lang đao là võ kỹ mạnh nhất của hắn, linh cấp hạ đẳng, được tăng phúc bởi thần thông và còn hơn Trần Lương một cảnh giới, vậy mà vẫn bị võ kỹ đối phương hạ gục, hỏi sao không hoảng sợ. Đáng tiếc vẫn không thể hạ gục hắn, Trần Lương thầm tiếc nuối, nếu ai đó nghe được lời này chắc sẽ đập đầu vô gối tự sát mất. Tên này áp đảo tiên linh cảnh như thế còn không hài lòng. Phải biết Ưng Sát đã ở tiên linh cảnh được 2 năm, không phải là dạng mới bước vào tiên linh. Đao pháp và thần thông của hắn cũng không tầm thường, có thể đối kháng lại tiên linh trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thi triển Cửu Long Thăng Thiên, Trần Lương liền ăn vào một viên hồi nguyên đan có tác dụng bổ sung nguyên khí cho cơ thể. Trần Lương tay phải thi triển Cửu Long Thăng Thiên, tay trái vung không phá quyền. Ưng Sát thủ thế vung ra một đao thiết huyết vô tình ngăn lại được hắc long. Đây là đao kỹ mạnh nhất của hắn. Một đao chém ra, hiện lên một hư ảnh đao mang to lớn vô cùng tranh phong cùng hắc long. Hắc long bị chém đứt đầu còn đao mang cũng nứt gãy làm đôi. Quyền khí không hư tổn gì đập mạnh vào ngực Ưng Sát, một tiếng nổ mạnh vang lên. Ưng Sát bay người ra sau hộc máu mồm, phải chống thương gượng đứng, một tay che vết thương trên ngực bị lõm sâu. Những người chứng kiến trận đấu đều hít một hơi thật sâu. Trước đó tất cả đều mong chờ một màn Trần Lương bị hạ gục thua trong nhục nhã. Bọn hắn còn chuẩn bị sẵn trống để đánh mừng Trần Lương thua cuộc. Không có ai ngờ rằng cuộc chiến lại căng thẳng như vậy, thậm chí Trần Lương còn áp đảo Ưng Sát. Sau hai chiêu võ kỹ vừa rồi, Trần Lương cũng không còn bao nhiêu nguyên khí. Hắn mang thương cận chiến với Ưng Sát, cả hai đều cạn kiệt nguyên khí, nhưng thể lực khí lực của Trần Lương cao hơn Ưng Sát một cấp độ. Kết cục Trần Lương đã giành được chiến thắng vất vả sau nửa canh giờ. Trận đấu của hắn kết thúc cuối cùng, những người khác chứng kiến sức mạnh của Trần Lương đều thu hồi vẻ khinh thị với thiếu niên chỉ mới vạn niên này. Trần Lương sẽ có một canh giờ nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu kế tiếp gặp một tiên linh cảnh đã chiến thắng dễ dàng đối thủ. Trần Lương vừa vượt qua khe cửa hẹp chiến thắng sẽ phải đối mặt với một võ giả ở trạng thái toàn thịnh cao hơn hắn một cảnh giới và không phải là loại có lực chiến đấu soàng xĩnh. Trần Lương không quan tâm bất kỳ điều gì khác, ngay khi xuống đài liền ngồi xuống nuốt lấy 3 viên hồi nguyên đan, sử dụng vạn ám quy nguyên hấp thu dược lực của cả 3 không sót chút nào. Này, hình như ta vừa thấy Trần Lương nuốt vào 3 viên hồi nguyên đan. Một đệ tử nói với người bên cạnh, hồi nguyên đan mỗi lần chỉ có thể hấp thu được 1 viên, cùng lắm với công pháp cao giai thì là 2 viên. Đến viên thứ 3 hoàn toàn là gây áp lực lên cơ thể, khiến cơ thể phải dùng sức để đẩy bớt nguyên khí ra ngoài. Đây hoàn toàn là ăn tham vỡ bụng, có thể hắn gấp quá mà làm liều hoặc ngươi nhìn nhầm. Người bên cạnh hồi đáp, ngoài hai người ra thì cũng có vài người nữa chú ý đến hành động của Trần Lương. Nói thế nào thì Trần Lương hiện giờ cũng là trung tâm của sự chú ý, có điều bọn họ không biết rằng vạn ám quy nguyên là thiên cấp thượng đẳng công pháp, hoàn toàn là vượt ra ngoài thường thức. Phôi tinh linh của Trần Lương hiện giờ nếu đẩy vạn ám quy nguyên lên cực hạn có thể đồng thời hấp thu dược lực của 5 viên hồi nguyên đan. Sau gần một canh giờ Trần Lương đã hồi phục toàn bộ nguyên khí cùng thể lực. Các vết thương ngoài ra khi giao chiến với ưng sát cũng đã tự khỏi. Đối thủ tiếp theo đang chờ hắn là một nữ nhân dáng người cao to lực lưỡng. Do thể hình Trần Lương hoàn toàn là bị nàng chèn ép. Thể trạng của nàng không được tốt lắm, nguyên khí chỉ mới khôi phục được chưa đầy một nửa, khắp nơi trên người vẫn là một dạng băng bó. Đối thủ trận trước của nàng thật sự là không tồi, hai người đấu ngang tài ngang sức. Có điều so ra vẫn kém hơn ưng sát một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhìn Trần Lương bước lên đài không một vết thương sau trận chiến với ưng sát, nữ nhân lực lưỡng tự thấy cánh cửa chiến thắng thật quá nhỏ để nàng bước qua. Nhưng không chiến đã nhận thua thì quả thực nàng không cam tâm. Dù biết không qua nổi cũng phải chiến, đây là một khỏa đạo tâm cần có của cường giả. Nàng nhìn thẳng vào Trần Lương với ánh mắt kiên định, nói. Ta có 3 chiêu, ngươi đỡ được, ngươi thắng. Nữ nhân lực lưỡng không nhiều lời, hiển hóa ra thần thông của nàng là tinh linh hóa hình dạng chùy sắt có đinh nhọn y hệt như binh khí nàng đang cầm trên tay. Chiêu thứ nhất kình nhân, nữ nhân hét lớn, giơ chùy sắt lên đập xuống tạo ra một quả cầu khí đầy gai nhọn công kích Trần Lương. Tinh linh hóa hình của nàng cũng theo đó lao về phía trước. Đối mặt với hai luồng tấn công nặng nề này, Trần Lương tay trái vung không phá quyền cản phá chùy khí, tay phải triển thương vô thủy đâm vỡ tinh linh chùy sắt. Ầm, tiếng nổ vang trời kèm một làn sóng không khí đánh dạt về phía hai người. Để xem ngươi có khả năng thực hiện chiêu thứ 3 không? Trần Lương nói lớn đồng thời thi triển cửu long thăng thiên. Một con hắc long như phá không mà ra, há miệng rộng bay vút đi như muốn nuốt chửng lấy nữ nhân lực lưỡng. Chiêu thứ 2, kinh thiên. Nữ nhân dùng hai tay giơ lên chùy sắt, tinh linh hóa hình của nàng phóng to gấp 3, dung nhập vào tư thế của nàng, cùng bổ xuống. Thực ra đây chính là chiêu mạnh nhất của nàng. Một chiêu, động đìa, được nàng bỏ qua bởi nàng biết nếu không ra, kinh thiên, nàng chắc chắn sẽ thụ trọng thương mà bại. Một đòn tất sát tựa như một tôn chiến thần bổ xuống đại chùy của mình giáng vào hắc long. Đại chùy đập hắc long đổ ầm xuống sàn đấu, nhưng đại chùy cũng bị đánh bật lại, cả người nữ nhân lực lưỡng bay ra ngoài sàn đấu. Một vị quản sự lao lên đỡ lấy nàng. Đây chính là người đã thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền trong một lần thấy nàng săn giết yêu thú cấp 5. Tại Thiên Không Phái, khi đệ tử bước chân vào hoàng cấp cảnh giới sẽ phải đứng trước hai lựa chọn. Một là nộp 1.000 tinh thạch cấp 1 rời đi Thiên Không Phái. Hai là tiếp nhận vị trí quản sự chính thức trở thành một thành viên của Thiên Không Phái. Khi quản sự có tu vi lên huyền cấp sẽ được thăng làm trưởng lão. Trưởng môn và đại trưởng lão đều phải là địa cấp hoặc thiên cấp. Vị quản sự lập tức đưa vào miệng nàng một viên đan dược chữa thương đồng thời bế nàng rời đi. Trần Lương thắng, quan phán xử hô to, chấm, bên dưới lúc này có nhiều người vỗ tay ủng hộ Trần Lương. Hắn đã chứng minh cho họ thấy rằng tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng thực lực thập phần cường đại, vượt cấp giành chiến thắng. Thế giới cường giả vi tôn, hầu hết các đệ tử ở đây đều không thù oán gì Trần Lương, nên khi thấy một cường giả nhỏ tuổi như này thì các đệ tử đều là khâm phục không thôi. Nhiều thiếu nữ còn đang bắt đầu suy tính đến sau này làm thế nào bắt chuyện tiểu anh tuấn này. Vũ Như Cương thắng, một âm thanh ở vũ đài bên cạnh đồng thời vang lên. Trần Lương nhìn sang, người duy nhất đang đứng trên võ đài hiện giờ chính là Hắc Y Nhân đã cùng hắn tham gia thi vào Thiên Không Phái. Thật là oan gia ngõ hẹp a Trần Lương. Trận đấu tiếp theo giữa hai đối thủ là Trần Lương và Vũ Như Cương. Hai người có một canh giờ nghỉ ngơi. Quan phán xử nói, Vũ Như Cương giơ đao chỉ vào Trần Lương. Trần Lương, có dám đấu luôn không? Chiến, Trần Lương hét to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Như Cương nhảy sang võ đài của Trần Lương vì võ đài của hắn đã không còn nguyên vẹn. Nếu các ngươi đã muốn thì bắt đầu luôn đi. Quan phán xử đưa ra quyết định bắt đầu trận đấu. Cuộc đối đầu giữa hai kẻ đều là ám thuộc tính, một kẻ dùng thương, một kẻ dùng đao. Cả hai chỉ đứng đó nhưng khí thế đã áp xúc đến cực hạn. Một vạn nhiên cảnh bình thường đi vào giữa hai người lúc này chỉ sợ sẽ đổ gục xuống trước áp lực này. Trần Lương, một vạn nhiên cảnh lần lượt hạ gục từng tiên linh cảnh. Vũ Như Cương, kẻ đã đánh gục Quan Vân Long trong 10 chiêu. Vũ Như Cương, tiền tài của ta trong tay ngươi, có chết cũng phải giành chiến thắng. Một đệ tử phía dưới chắp tay cầu nguyện, tên này đã đặt cược 1.200 điểm cống hiến, là toàn bộ gia sản của hắn vào tên Vũ Như Cương. Ngươi đã hai lần vượt qua ta, lần này chắc chắn ta sẽ giết ngươi. Vũ Như Cương vừa nói, vừa vận dụng thần thông của mình, là một tinh linh hóa hình dạng cự nhân cầm đao. Hai người giao thủ chiêu thức. Lần này Trần Lương chống đỡ khá chật vật vì phải chống đỡ với hai đối thủ cùng lúc, Vũ Như Cương và tinh linh của hắn. Nhưng bù lại Trần Lương vẫn hơn về phản xạ và đọc bài đối thủ. Dù sao Vũ Như Cương hay các đối thủ khác trong giải này đều còn quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu sao có thể phong phú như lão quái ngàn năm tuổi được. Toàn bộ võ trường lúc này chỉ còn tiếng binh khí va chạm. Bên dưới các đệ tử đứng xem đã quên hết thảo luận, chỉ chăm chú theo dõi cuộc chiến cân tài cân sức này, sợ nháy mắt một cái sẽ bỏ qua giây phút phân thắng bại. Thăm dò kết thúc, Trần Lương đang thi triển Cửu Long Thăng Thiên. Vũ Như Cương tiếp chiêu bằng một tuyệt kỹ của hắn, Khai Thiên. Nguyên khí trong người Vũ Như Cương cuồn cuộn đổ vào thanh đao, hiện hóa ra một hư ảnh đao mang to lớn, đồng thời bên cạnh hắn, tinh linh cũng giơ lên một đao to lớn gấp 3 lần. Cả hai đồng thời chém về phía con Hắc Long đang lao đến. Đao khí phá không mà đến, muốn cắt Hắc Long ra làm ba. Lần đầu tiên Hắc Long đã bị chém nổ, nhưng cũng đã phá vỡ được một đao khí và suy giảm đao khí còn lại tới 9 thành. Đao khí chém vào vai Trần Lương, chỉ làm rách áo hắn chứ không thương tổn được thân thể. Trần Lương đã lấy cả nguyên khí tinh thần lực ra ngăn cản đao khí cộng với sức phòng ngự mạnh mẽ của chính thân thể hắn, muốn thương tổn hắn cũng không phải là điều dễ dàng. Phòng ngự thật mạnh, Vũ Như Cương cũng phải thầm khen. Tuy đao khí của hắn vượt qua Hắc Long đã không còn lại bao nhiêu nhưng nếu đổi lại là hắn bị phần đao khí đó chém vào cũng sẽ phải đứt ra chảy máu. Tên này cũng không phải là một tiên linh sơ kỳ bình thường. Trần Lương chăm chú nhìn vào Vũ Như Cương. Tuy vừa rồi hắn không sao nhưng nếu tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bại, phải tìm ra cách tiếp cận để ra sát chiêu. Trần Lương nhanh chóng cầm thương tiếp cận đối thủ. Lần này hắn không dùng thương bằng hai tay mà một tay ra quyền, một tay thương pháp. Điều này khiến chiến lực của hắn sẽ có phần giảm đi đôi chút. Trần Lương phải cầm sát cán thương, dùng thương như một mũi dao đỡ lấy đao của Vũ Như Cương. Trần Lương dùng thương đẩy bật đao ra rồi tay trái vung quyền. So quyền, há ta sợ sao? Vũ Như Cương cũng vung quyền đấm. Tuy hắn không có sở trường về quyền pháp nhưng có lợi thế về nguyên khí, và lại nắm đấm của Trần Lương cũng không phải võ kỹ gì. Vũ Như Cương vừa vung đấm, Trần Lương liền đổi đấm thành chảo, bắt lấy cổ tay của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là sát chiêu của Trần Lương. Hắn đã tu luyện thành công một môn võ kỹ thuộc về ám thuộc tính mà chưa từng sử ra lần nào, đây chính là lúc phát huy tác dụng. Môn võ kỹ này có tên là Hấp Nguyên Công. Để tu luyện được môn võ kỹ này, cần phải có khả năng điều khiển nguyên khí cực cao để có thể dồn nén nguyên khí vượt qua cực hạn, tạo thành một lỗ đen trong lòng bàn tay, có thể hấp thu nguyên khí của bất kể vật gì, trong đó có nhân loại, yêu thú. Nguyên khí hấp thu được sẽ được hấp thu vào cơ thể Trần Lương để sử dụng. Lỗ đen trong tay hắn chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nhưng để tạo ra được hạt đậu này đã tiêu tốn hơn một nửa nguyên khí của Trần Lương. Để tạo ra lỗ đen này cũng cần thời gian một hơi thở, Trần Lương đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi Vũ Như Cương bị Trần Lương bắt lấy tay, nguyên khí trong cơ thể hắn tràn từ đan điền lên tay rồi thoát ra ngoài. Vũ Như Cương đột nhiên cảm thấy suy yếu do cơ thể chưa thích nghi kịp. Nguyên khí thất thoát, cơ thể suy yếu, muốn vận chuyển nguyên khí lên phản công nhưng đều bị thoát ra ngoài. Vũ Như Cương lần đầu gặp phải tình trạng này, không biết phải ứng phó như nào, chỉ có thể vùng vẫy vung đao chém Trần Lương với lượng nguyên khí cực kỳ ít ỏi. Trần Lương lúc này cũng chưa thể ngay lập tức sử dụng lượng nguyên khí tràn vào kia. Hấp Nguyên Công yêu cầu lượng tập trung cực cao để giữ vững lỗ đen hấp thu nguyên khí của đối thủ, vì vậy lượng nguyên khí Trần Lương có thể sử dụng lúc này không hơn Vũ Như Cương là bao. Đều là ám thuộc tính, nên Trần Lương dễ dàng hấp thu nguyên khí của Vũ Như Cương, tăng lên tu vi bản thân. Dù sao thì Vũ Như Cương đã là tiên linh, lại có chất lượng ám nguyên khí cũng rất cao, nên hấp thụ nguyên khí của hắn sẽ có lợi cho Trần Lương. Đổi lại là một tiên linh kém cỏi thì Trần Lương cũng sẽ không hấp thu vào phôi tinh linh mà chỉ cất chứa nguyên khí của đối thủ trong đan điền rồi sử dụng. Nếu người bị hấp thu là thuộc tính khác không phải ám thuộc tính thì Trần Lương cũng sẽ chỉ có thể để nguyên khí của đối thủ thoát ra ngoài mà không thể vận dụng, trừ khi hắn có thêm thuộc tính đó trong đan điền. Thực ra nguyên khí Trần Lương hấp thu để tăng tu vi cũng không phải là tất cả, chỉ có một nửa, còn một nửa dùng để duy trì lỗ đen kia. Trong lúc Trần Lương thi triển hấp nguyên công với Vũ Như Cương, khán giả chỉ nhìn thấy là hai kẻ trên võ đài cầm tay nhau thu hồi nguyên khí chuyển sang đấu khí lực trông như hai luyện thể cảnh thi đấu vậy. So sánh với màn chiến đấu gay cấn lúc nãy thì tương phản đến khó hiểu. Vũ Như Cương thì liên tục gào thét, bỏ tay ta ra, hắn liên tục vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Ngay từ lúc bị Trần Lương bắt lấy tay, hắn đã không thể vận dụng nguyên khí tinh linh hóa hình cũng đã biến mất. Sau 50 hơi thở Trần Lương bỏ tay Vũ Như Cương ra, nhảy lùi lại. Lúc này cơ thể hắn rất sung túc nguyên khí còn Vũ Như Cương thì gần như cạn kiệt nguyên khí. Trong lúc đối thủ còn đang thở dốc Trần Lương liền sử ra Cửu Long Thăng Thiên. Một hắc long to lớn hiện ra chúng chiêu này Vũ Như Cương không chết cũng tàn phế, thực ra tỷ lệ chết cao hơn. Ta chịu thua, ta chịu thua. Trần Lương chuẩn bị vung thương thì Vũ Như Cương vội la lên. Nếu không chịu thua sớm thì cái mạng này cũng không giữ được. Trần Lương đành thu chiêu vì đã có một quan phán sử tiến tới bên cạnh Vũ Như Cương để phòng Trần Lương cố tình phát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuyên bố Trần Lương đạt quán quân giải sơ niên. Sau một ngày cải tạo võ trường sẽ tổ chức giải trung niên. Trưởng môn trên ghế nói to. Trần Lương đi vào điện gặp ta. Cách chương.